Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 182, bên này, Hầu Dĩnh nhảy vào núi sâu, thâm nhập hưng lĩnh chỗ sâu trong, này khối vốn là bị ông trời hậu ái địa phương, vẫn cứ giữ lại rất nhiều chân quý dược liệu tổng số 1. Hầu Dĩnh cái mũi nhanh nhạy, nghe nhìn dị năng càng không thấp. Ở trong tối vô thiên nhật núi sâu chung cũng có thể dễ dàng tìm được giá trị liên thành bảo bối. Hắn phảng phất cái này thần bí rừng rậm một bộ phận. Như gió, như mưa, quay lại tự nhiên, một buổi sáng qua đi. Hắn thực sự lộng tới không ít bảo bối, bước qua một mảnh cao lớn cây cao to khu. Hầu Dĩnh bị trước mắt chứng kiến làm cho ngẩn ra. Đây là hắn dọc theo đường đi đều không có gặp qua trống trải địa phương. Phía trước không có cây cối, không có hoa cỏ, có chỉ là một mảnh xanh biếc giống như chén ngọc hình dạng hố to. Xanh biếc màu sắc thanh thấu, thoạt nhìn so thủy chúng tốt nhất phỉ thúy còn muốn mê người, phẳng phất trong thiên địa chí bảo. Bị nước mưa cọ rửa lúc sau mới hiển lộ ra chân thật diện mạo, giọt mưa rừng ở ngọc diện thượng. Quả thực như thơ từ trung sở miêu tả hạt châu rơi trên mâm ngọc giống nhau phát ra thanh thúy say. Lòng người tiếng vang, mà nước bắn nước mưa, thực mau bị hong gió, biến mất ở ngọc diện thương, như cũ khô giáo không rảnh. Hầu Dĩnh thăm dò nhìn thoáng qua. Xanh biếc đá quý mặt ngoài rõ ràng mà ảnh ngược ra nó hình dáng. Hầu Dĩnh pha giác hiếm lạ, đem trên vai túi lưới buông xuống, tiếp theo nhảy vào chén ngọc bên trong, đột nhiên gian, chén ngọc phun ra màu xanh biếc chất lỏng. Như đầu lưỡi trạng dây đằng từ bình thản tường ngọc thượng tật bắn mà ra. Cuốn lấy Hầu Dĩnh tứ chi cùng thân thể, ra thân ra quỷ, Hầu Dĩnh trở tay bắt lấy một cây đầu lưỡi. Dùng sức đem nó chịu lại đây. Lưỡi đằng vừa đứt khai. Phỉ thúy chén ngọc lập tức lộ ra gương mặt thật. Nó ở nước mưa chung run bần bật. Chôn ở dưới nền đất đằng đột nhiên chui ra tới. Đem Hầu Dĩnh tính cả chén ngọc trên đỉnh giữa không trung, Hầu Dĩnh lúc này mới thấy rõ. Nguyên lai, đây là một đóa tạo hình kỳ lạ hoa. Đóa hoa đúng là hắn vừa rồi chứng kiến chén ngọc sau giờ ngọ. Ánh mặt trời thực mau ở mây đen tu hú chiếm tổ chung lui tán. Màn đêm trầm hắc chiến đội xe lửa đèn pha đánh lên. Cấp vãn về Hầu Dĩnh nói rõ phương hướng. Phương Đông Bạch cùng Cơ Diệu không có việc gì để làm. Lôi kéo Mạnh Hàng Hải đánh bài, không thành tưởng danh sư xuất cao đồ, hai cái tự xưng là bài tràng cao thủ đại nhân bị một cái hai tử giết được phiến giáp không lưu. Trên mặt họa đầy rùa đen, động thủ vẫn là lý trở này tiểu quỷ. Ở bọn họ trên mặt vẽ xấu đến vui vẻ vô cùng, Lưu Chiêm đãi ở trước máy tính liền không dịch quá một. Chút mông, Lý Hiên Viên thì tại cùng Giang Đào thông tin. Giao lưu về dị năng vũ khí mô hình xây dựng tâm đắc. Giải quyết lẫn nhau gặp được một ít vấn đề, Phương Đông Bạch ở Mạnh Hàng Hải buồn cười cùng Cơ Diệu. Hỏa nhãn kim tinh hạ ra lão thiên, ba người đấu trí đấu dũng chính chơi đến vui vẻ vô cùng. Bỗng nhiên nghe được Lưu Chiêm tạp cái bàn lớn tiếng nói. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Mọi người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía hắn, Lưu Chiêm tiếp đón bọn họ lại đây. Chỉ vào năm cái vẫn thạch nguyên thể phân tích đồ, nói, các ngươi xem, các hạng số liệu đối lập xem ra này năm cái vẫn thạch nguyên thể các loại số liệu tỷ lệ đều không. Sai biệt lắm, hơn nữa phát triển xu thế tương đồng, nhưng chỉ có sa mạc thiên thạch bên ngoài giật năng lượng dò xét thượng sinh ra vượt qua 30% cách xa. Khác biệt, ta cho rằng, này có thể là bởi vì này khối thiên thạch là lỏa vẫn. Cùng địa phương khác đều không giống nhau, lỏa vẫn. Không sai, hắn không có rơi vào trong biển, cũng không có ở trong hồ, hoặc là tạp ra một cái địa chất hồ ra tới. Không biết là cái gì nguyên nhân, nó ở sa mạc rơi xuống đất sau cũng không có tạp hố. Ngược lại như là thiên nhiên sinh thành giống nhau ngừng ở sa mạc mặt ngoài. Này cũng khiến hắn sức đẩy trong phạm vi không có một giọt hơi nước. Các ngươi nhìn xem địa phương khác, này đó thủy khẳng định ở trong đó sắm vai mỗ một cái quan trọng nhân vật. Mất đi này một tầng bảo hộ màng, cho nên sa mạc thiên thạch tuy rằng ly thật sự xa, nhưng cũng có lẽ là năng lượng tiết ra ngoài nhất khoảng một mảnh địa phương. Những cái đó chí lực tang thi bất luận cấp bậc cao thấp đều có thể đủ cảm nhận được này một khối. Vẫn thạch nguyên thể tồn tại, mới có thể không xa ngàn dặm mà tới rồi, chúng ta đây tìm được kia ba con lạc đơn tang thi lại như. Thế nào giải thích, A Chiếm ngươi đừng quên. Đệ nhất chỉ tốc độ chí lực tang thi chúng ta tìm được thời điểm ly sa mạc vẫn thạch nguyên thể. Khoảng cách tích tích tích cơ diệu nói âm còn không có rơi xuống. Chiến đội xe lửa chung đột nhiên vang lên một đạo tiếng cảnh báo tới, mọi người cả kinh. Thiết trí các loại cảnh báo nhắc nhở cùng phòng ngự hệ thống Lý Hiên Viên đã trước tiên nghe ra cái. Này tiếng cảnh báo nguyên tự nơi nào? Hắn điều ra hoàn cảnh dò xét số liệu. Mặt trên một cái bắt mắt siêu tiêu một hồi số liệu bị hệ thống tự động phân biệt. Lập lòe chói mắt hồng quang, Lưu Chiêm kinh ngạc, muốn thời tiết thay đổi. Tác giả có lời muốn nói. Đệ tam đạn tác giả quân ở nỗ lực khắc phục phụ năng lượng. Các bảo bối cho ta một chút chính năng lượng đi tương đương làm ta chạy nhanh đánh lên tinh thần tới. Ta còn là nguyện ý tin tưởng không có gì là không thể chiến thắng. Hải ngoại lai khách chương 220 Lý Hiên Viên đem hoàn cảnh dò xét nghi số liệu đổi mới. Mặt trên mỗ hạng chỉ số biểu hiện vẫn cứ một đường tiêu hồng, hắn nói. Hiện tại còn không đến thời điểm, độ ấm, sức gió, lượng mưa chỉ số biến hóa không lớn, chỉ có toan tính 3 giờ ở gia tăng, ta đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi liên hệ một chút bên ngoài, nhìn xem là nơi này chỉ có biến cố vẫn là phạm vi lớn, Lý Hiên Viên có chút lo lắng Hầu Dĩnh. Ra xe lửa cảm thụ hạ hoàn cảnh trung toan kiềm giá trị biến hóa. Phát hiện nung toan là mang theo ở nước mưa chung, so mặt thế trước mưa axit còn muốn lợi hại đến nhiều. Bốn phía tàn lưu kiến trúc tầng ngoài ở mưa axit rớt xuống ngắn ngủn không đến một phút thời gian. Liền phát sinh bóc ra ăn mòn hiện tượng, có thể thấy được toan tính chi cường, hơn nữa trong không khí còn bí mật mang theo một cổ nhàn nhạt. Toan xú hương vị, Lý Hiên Viên dùng song sinh dung lá cây thí nghiệm hạ. Thất vọng lại không ngoài dự đoán có kết luận, cũng không phải dị năng làm cho này phụ cận sinh ra loại này thời tiết biến hóa, hắn đang muốn gọi. Hầu Dĩnh trở về, một cái khiêng đại túi lưới nam nhân liền xâm nhập hắn tầm mắt. Ngay sau đó ngừng ở hắn trước mặt như thế nào ra tới. Mau trở về, Hầu Dĩnh cau mày, vỗ vỗ hắn mông thúc giục hắn chạy nhanh hồi trên xe. Chính mình thông chi Lưu Chiêm đem cất vào kho môn mở ra. Đặt thứ tốt, Hầu Dĩnh đơn giản mà tiêu độc rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo mới ra tới. Lưu Chiêm đang cùng Lý Hiên Viên nói chuyện, lại quay đầu lại nói. Hầu ca, đã hỏi qua, Hoàng Hà căn cứ, Châu Giang căn cứ đều ở cùng thời gian xuất hiện mưa axit hiện tượng. Châu Giang căn cứ chủ thành kiến trúc chọn dùng sinh vật tài liệu cung tư cấp dị năng gia cố quá. Tạm thời còn không có ăn mòn tình huống. Bất quá Hoàng Hà căn cứ trừ bỏ tân kiến ngoại thành ở ngoài. Trung thành cùng nội thành kiến trúc đều có bất đồng trình độ tổn thương. Này mưa axit tới đột nhiên. Hơn nữa đến bây giờ độ dày còn ở tiêu thăng, Hầu Dĩnh gật gật đầu. Ở mưa axit còn không có hạ xuống dưới thời điểm hắn liền nhận thấy được thời tiết đem có biến hóa. Kịp thời thu thập đồ vật gấp trở về, phương đông bạch đảo. Này có thể hay không dẫn phát tang thi chiều? Hiện tượng thiên văn biến hóa quy luật bị đánh vỡ sao? Hầu Dĩnh lắc đầu, tang thi virus độ dày tạm thời không có phát sinh biến hóa cơ diệu nói. Ghét nhất tùy tiện phá hư quy tắc người. Ông trời này còn có cho hay không người đường sống? Hầu ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ba mẹ cùng tỷ nơi đó nói như thế nào? Yêu cầu hỗ trợ sao? Lưu Chiêm cho phủ định đáp án. Hầu Dĩnh liền nói, chúng ta đây phản hồi sa mạc nguyên thể phụ cận. Nếu thật sự có tang thi chiều bùng nổ, các ngươi cũng có thể kịp thời trở về chi viện. Hắn đã tính toán tại hạ một lần dị biến thời điểm. Lưu tại sa mạc nguyên thể phụ cận tìm tòi đến tột cùng. Cơ diệu liền đi lái xe, Lưu Chiêm đem chính mình về sa mạc nguyên thể suy luận lại đối Hầu Dĩnh nói một lần. đem hắn làm các hạng đối lập số liệu cấp Hầu Dĩnh xem. Siêu lại nói tiếp. Ta hoài nghi bên kia từ trường biến hóa, có lẽ cũng là vì Lỏa vẫn quan hệ. Hầu ca không cũng không có phát hiện có từ trường tương quan dị năng tăng thi động vật ở kia phụ. Cận sao, nếu là thiên thạch bản thân làm cho, kia cũng là có thể giải thích vì cái gì mà thế vừa đến nơi đó liền trở thành vệ tinh dò xét manh. Khu, Phương Đông Bạch đem cơ diệu về kia chỉ trí lực tăng thi nghi vấn cũng xách ra tới, nếu bởi vì mất đi thiên thạch hồ nước cùng nước biển phù hộ. Khiến cho sa mạc nguyên thể năng lượng hấp dẫn ngàn dặm ở ngoài trí lực tang thi nói. Kia vì cái gì còn sẽ có thất cấp tốc độ trí lực tang thi ở sa mạc phụ cận bồi hồi. Lại còn có chế tạo ba tòa tang thi không thành. Huống chi, Phương Đông Bạch đem chính mình nghi vấn cũng nói ra. Căn cứ Hầu ca kinh nghiệm, sức đẩy triệt khai thời gian chỉ có 3 phút tả hữu. Nếu loại này biến hóa là phát sinh ở tang thi chiều lúc sau kia còn hảo thuyết. Nhưng nếu là phát sinh ở tang thi chiều trong lúc đâu? Khi đó mới có thể có tân trí lực tang thi sinh ra. Như vậy đoạn thời gian nội bọn họ là như thế nào có thể ở như vậy đoạn thời gian nội đến nguyên thể? Hoặc là kiên định bất di mà ở sức đẩy tái hiện năng lượng ngoại giật đình chỉ lúc sau còn có thể đến? Nơi này đâu? Nếu là phát sinh ở tang thi chiều phía trước, kia vấn đề này liền càng đáng giá tham thảo, Hầu Dĩnh mỉm cười gật đầu. Phương Đông suy xét rất có đạo lý, Lưu Chiêm nói. Mấy vấn đề này ta tạm thời còn không có ý nghĩ. Bất qua ta cảm thấy Lỏa vẫn cái này lớn nhất bất đồng điểm. Vẫn cứ có rất lớn có thể là hấp dẫn trí lực tang thi mấu chốt nơi, Hầu Dĩnh. Chờ lần sau tang thi chiều bùng nổ thời điểm. Hết thảy đều có rốt cuộc, Lưu Chiêm còn tưởng nói một câu cái gì. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng hiện tại tranh luận xác thật không có ý nghĩa. Sự thật thắng với hùng biện, cùng với phí thời gian suy đoán không bằng Hầu Dĩnh tận mắt nhìn thấy sau lại đến công bố đáp án, mà. Lúc này, nước mưa toàn độ cũng rốt cuộc ở một cái phong giá trị thượng ngừng lại, Lý Hiên Viên nói. Cái này toan độ có thể tạo thành tính chất vật lý phá hư chỉ so nùng axit thiếu chút nữa. Ba cấp dị năng giả kiến tạo kiến trúc cũng không tất khiêng được, Phương Đông Bạch. Thời tiết dị biến rốt cuộc thứ gì làm cho? Này vẫn là chúng ta sinh hoạt địa cầu sao? Cho dù có thiên thạch mang theo virus đem bên trong sinh thái làm đến rối tinh rối mù. Nhưng thời tiết cũng không đến mức đột biến đến loại trình độ này đi. Dựng lên là cả nước toàn thế giới trong phạm vi, khoa học còn có thể đủ giải thích điểm này sao? Hắn quả thực muốn bắt cuồng, bốn mùa, ấm lạnh, sớm chiều, mấy thứ này ở mặt thế buông xuống sau hoàn toàn không có quy luật. Phong sương vũ tuyết cũng đồng dạng như thế, hiện tại thế nhưng liền nùng axit đều nói hạ liền hạ. Nói, này đó toàn đều là nơi nào tới? Liên tình ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất công nghiệp thành thị. Cũng trước nay không nghe nói qua bầu trời có tạt axit. Lưu Chiêm trấn an mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chuyên gia nghiên cứu 2 năm đều không có một câu lời chắc chắn. Ngươi cũng đừng phí đầu óc suy nghĩ, mọi người đến sa mạc bên cạnh sau ước chừng đợi 3 ngày. Nước mưa toan tính 3 giờ không có lại biến. Tang thi chiều cũng không có lại đến, lúc này. Châu Giang căn cứ tắc phát tới thông tin, đoạn dần sở rằng có 2 việc, một là xuyên nguyên căn cứ kiến trúc hư hao nghiêm trọng hướng Châu Giang căn cứ cầu viện. Phân công ngũ hành dị năng giả ra cố kiến trúc đồng thời hỏi bọn hắn giá cao mua sắm sinh vật tài. Liệu, người trước đại giới là ngũ hành dị năng lẫn nhau chuyển tăng sinh phương pháp, nhị là Châu Giang căn cứ nhận được hải ngoại lai khách đến thăm. Tới cầu viện người mang đến hạng nhất không tồi kỹ thuật, hắn theo như lời đệ nhất hạng khiến cho Hầu Dĩnh bọn họ phi thường giật mình, lúc trước dự trữ nuôi dưỡng ra dung hợp ngũ hành dị năng sinh vật, ở cùng viên tinh hạch chung dung hợp sinh vật có thể phát huy ra bất đồng thuộc tính ngũ hành dị năng, tự kia về sau, Hầu Dĩnh vẫn luôn không có từ bỏ ngũ hành dị năng tương dung nghiên cứu. Đến nay lại đều không có cái gì hiệu quả, đoạn dần nói. Ta thủ hạ người đã nghiệm chứng qua, dùng bọn họ biện pháp xác thật có thể đem ngũ hành dị năng tương dung tăng sinh, hắn đơn giản mà đề xuyên nguyên căn cứ biện pháp, lợi dụng chính là ngũ hành tương sinh nguyên lý tức. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy định luật. Thủy hệ dị năng giả thông qua hấp thu mộc hệ dị năng thuộc tính ngũ hành thấu tinh. Thông qua tuyến thể thay đổi dung hợp, ở dự trữ đến siêu việt trong thân thể thủy hệ thuộc tính tinh hạch sau. Là có thể đủ kích phát ra mộc hệ dị năng, biện pháp này nhìn như đơn giản. Nhưng ngồi dậy lại không dễ dàng. Hơn nữa người bình thường cũng không có to gan như vậy ý tưởng cùng sáng ý. Bởi vậy cũng coi như xuyên nguyên căn cứ mỗ hạng nhất cao cấp cơ mật, Hầu Dĩnh sau khi nghe xong rất là tiếc nuối. Lúc trước hắn cũng nghĩ đến quá biện pháp này, cũng từng cấp các đội viên thí nghiệm quá. Chẳng qua bởi vì chiến đội ngũ hành dị năng giả bản thân thuộc tính dị năng cấp bậc đều không thấp. Hắn không có truyền cao hơn bổn thuộc tính dị năng năng lượng trước liền dừng tay. Không nghĩ tới, thế nhưng cùng đau khổ cầu tác biện pháp chỉ kém nửa bước chi gian, nghe nói xuyên nguyên căn cứ. Phát hiện điểm này cũng là xuất phát từ ngoài ý muốn. Là nào đó hỏa hệ dị năng giả hấp thu quá nhiều thổ hệ ngũ hành thấu tinh sau thức tỉnh rồi thổ hệ dị năng, lúc này mới khiến cho chỉ huy coi trọng, bắt đầu chiều cái này phương hướng nghiên cứu, đoạn dân thủ hạ ngũ hành dị năng giả không nhiều lắm. Nhưng thế nhân đều biết Hiên Viên gia lấy ngũ hành dị năng giả xưng. Biện pháp này đối với bọn họ mà nói so ngoại mượn nhân thủ cùng tinh hạch muốn giá trị càng nhiều. Tự nhiên cũng không có thoái thác lý do, chẳng qua. Đoạn dần chân trước mới phái người đi ra ngoài, đến từ hải ngoại khách nhân liền đến nơi này, phong người trong nước. Hầu Dĩnh mấy người lắp bắp kinh hãi. Hết chương.